Tốt nhất con dề, chương 875, không biết thân thế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss mọi người nghe được Giang Nhan la lên. Không khỏi tất cả đều khẽ giật mình. Lâm Vũ biến sắc, thân thể vụt vọt lên. Không dám tí nào chần chờ. Vội vàng hướng phía phòng ngủ vọt tới. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chờ hắn bỗng nhiên đẩy cửa đi vào thời điểm. Phát hiện trong phòng cũng không có cái gì dị tình huống. Chỉ gặp tiểu nữ hài đã tỉnh lại, đang che lấy chăn mền ngồi ở trên giường, nhìn thấy đột nhiên xông vào Lâm Vũ hậu thân tử sợ đến run lên. Có chút hoảng sợ ôm chăn mền lui về phía sau rụt rụt. Nhan tỷ, thế nào, Lâm Vũ gặp không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đừng sợ, đây là A-di ái nhân, là hắn cùng A-di cùng một chỗ đem ngươi cứu trở về nhà. Giang Nhan gặp tiểu nữ hài như thế kinh hoàng, vội vàng hướng tiểu nữ hài an ủi một tiếng. Tiểu nữ hài thần sắc lúc này mới hỏa hoãn xuống tới. Nhìn qua Lâm Vũ bọn người trong mắt cũng không loại kia cảnh giác thần sắc. Người tốt, Lâm Vũ thần sắc ôn hòa hướng tiểu nữ hài mỉm cười. Lên tiếng chào, người tốt lắm, tiểu mỹ nữ, theo vào tới Diệp Thanh Mi cũng đi nhanh lên tới hướng tiểu nữ hài lên tiếng chào. Người tên là gì a? Tiểu nữ hài không có trả lời, kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi, cùng phía sau theo vào tới Lý Tấu Cầm bọn người, nháy mắt, một lời không phát, xem ra là chúng ta đột nhiên mau tới cấp cho nàng hù dọa. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Không phải, nàng giống như không biết nói chuyện. Giang Nhan trầm mặt có chút ngưng trọng nói ra. Nàng vừa rồi tỉnh lại thời điểm ta nói với nàng thật nhiều lời nói. Cũng đã hỏi nàng danh tự. Thế nhưng nàng một câu nói cũng không nói. Cho nên ta vừa rồi mới gọi ngươi. Nàng vừa rồi cùng tiểu nữ hài trao đổi một hồi lâu. Mới cùng tiểu nữ hài giải thích rõ sự tình tiền căn hậu quả. Đem tiểu nữ hài cảm xúc bình phục xuống tới. Thế nhưng cho dù nàng hỏi cái gì, tiểu nữ hài từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là lắc đầu gật đầu. Cho nên nàng phán đoán tiểu nữ hài căn bản không biết nói chuyện. Không biết nói chuyện, Lâm Vũ nghe vậy nao nao, hơi có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo vây quanh tiểu nữ hài trước mặt, hướng tiểu nữ hài thấp giọng hỏi. Tiểu mỹ nữ, ngươi không biết nói chuyện sao? Tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Một lời không phát, thần sắc cũng không có quá sóng lớn động. Ngươi đừng sợ, vị này thúc thúc là bác sĩ. Giang Nhan đi đến tiểu nữ hài trước mặt, nhẹ nhàng nắm chặt tiểu nữ hài tay. Ôn hòa hướng tiểu nữ hài cười nói. Hơn nữa còn là vị đại thần y, nàng sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Nói xong nàng quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Nghi ngờ nói, có phải hay không mới vừa rồi bị đông ngất đi, cũng thương tổn tới dây thanh, không có khả năng, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, cái này nếu là đem dây thanh đều có thể đông nói xấu. Người kia chết sớm, nói xong hắn đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, hướng tiểu nữ hài ôn nhu nói, đến, há hốc mồm, để cho thúc thúc giúp ngươi nhìn xem, tiểu nữ hài quay đầu nhìn một cái Giang Nhan. Gặp Giang Nhan cười hướng nàng nhẹ gật đầu, nàng lúc này mới hướng Lâm Vũ mở to miệng, Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiếp nhận Diệp Thanh Mi đưa qua áp lưỡi bàn. Tại tiểu nữ hài trong miệng kiểm tra, không có phát hiện một chút dị dạng, sau đó lại đưa tay tại tiểu nữ hài trên cổ tay thử một chút. Tiếp theo cau mày nói, không có gì vấn đề à, ít nhất từ mạch đập cùng mặt ngoài đến xem. Cô bé này dây thanh không có bất kỳ cái gì vấn đề. Không có vấn đề vậy làm sao lại nói không ra lời đâu. Giang Nhan có chút vội vàng hỏi. Có phải hay không là vận động tính tắc tiếng trứng? Diệp Thanh Mi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng nói vận động hình tắc tiếng trứng là một loại ngôn ngữ chướng ngại. Do đại não ưu thế bán cầu thứ ba ngạch về bệnh biến gây nên. Người bệnh có thể nghe được ngoại giới thanh âm. Nhưng là mình lại nói không ra lời nói, hoặc là nói chuyện cả lâm không rõ, ngược lại là có loại khả năng này. Lâm Vũ cau mày nhẹ gật đầu, bất quá loại tình huống này khôi phục có thể cần một chút thời gian. Đáng thương hài tử, Giang Nhan khe khẽ thở dài. Tiếp theo đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài mặt, thấp giọng hướng tiểu nữ hài hỏi. Tiểu cô nương, ngươi biết ba ba mụ mụ của ngươi số điện thoại di động sao? Tiểu nữ hài nao nao, tiếp theo lắc đầu, vậy ngươi biết nhà của ngươi địa chỉ sao? Lâm Vũ cũng đi theo dò hỏi. Tiểu nữ hài ngẩng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, tiếp theo vẫn lắc đầu một cái. Lâm Vũ cùng Giang Nhan thấy thế hơi có chút bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Tiểu nữ hài này hỏi gì cũng không biết, căn bản là không có cách nào giúp nàng tìm phụ mẫu. Diệp Thanh Mi lúc này đem một cây bút cùng từng quyển tử cầm đến tiểu nữ hài trước mặt. Hướng tiểu nữ hài nói ra, vậy ngươi có thể nhớ tới có quan hệ với ngươi cùng người nhà ngươi tin tức gì sao? Viết ở trên đây đi. Tiểu nữ hài tiếp nhận Diệp Thanh Mi bút, ngưng tụ lông mày suy nghĩ một chút, tiếp theo tại vở bên trên viết xuống hai cái ghép vần. Xin, chia, tâm khiết. Giang Nhan nhìn thấy cái này ghép vần sau đó thì thầm một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu hướng tiểu nữ hài kinh hỉ hỏi. Đây là tên ngươi sao? Tâm khiết, tiểu nữ hài nghe được cái tên này sau đột nhiên nhếch miệng cười cười. Hiển nhiên Giang Nhan nói đúng. Lâm Vũ ngắm nhìn trên giấy ghép vần, lập tức có chút im lặng. Xem tới cô bé này thụ giáo dục trình độ không cao a, thậm chí ngay cả chính mình danh tự cũng sẽ không biết. Lớn như vậy, còn sẽ chỉ viết cái ghép vần. Lâm Vũ biết rõ, lần này muốn từ tiểu nữ hài chính mình trong miệng tìm tới người nhà nàng cơ hồ là không thể nào. Đứa nhỏ này không biết nói chuyện, cũng không biết viết chữ. Chúng ta thế nào đưa nàng về a? Ngoài cửa Giang Kính Nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái này còn không đơn giản. Báo cảnh thôi, cảnh sát chỉ định có thể tra được. Lý Tấu Cầm nói ra. Vậy nếu là không ai báo án nói hài tử ném đi làm sao bây giờ? Giang Kính Nhân hầu nghi nói. Cái này không có việc gì. Ta đến lúc đó nắm bạn bè thật tốt hỗ trợ điều tra thêm. Hẳn là có thể tra được cha mẹ của nàng. Lâm Vũ thong dong nói ra. Nếu như cục cảnh sát bên kia kho số liệu tra không được đứa nhỏ này là ai nhà. Vậy quân cơ sử kho số liệu cũng khẳng định có thể tra được. Cái này nếu là người bên ngoài lời nói, vậy nhất thời bán hội có thể tra không được. Giang Kính Nhân có chút sầu lo nói ra, vậy không quan hệ, liền để nàng tại chúng ta cái này chờ lâu mấy ngày thôi. Giang Nhan hứng thú bừng bừng nói ra, chính phải Dai Dai cùng Doãn Nhi cũng có thể nhiều cái bạn. Rất hiển nhiên, Giang Nhan cùng tiểu nữ hài này phi thường hợp ý, cũng hy vọng tiểu nữ hài này có thể ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Tốt, mấy ngày nay vậy trước tiên để cho nàng ở chỗ này ở đi. Lâm Vũ gật đầu cười, gặp Giang Nhan như thế thích tiểu nữ hài này, cũng không có có ý tốt cự tuyệt Giang Nhan, tùy tiện đáp ứng để cho tiểu nữ hài ở chỗ này ở lại mấy ngày. Rốt cuộc tiểu nữ hài này hiện tại cũng không có địa phương đi. Tại làm rõ nàng thân thế trước, cô nhi viện khẳng định cũng không biết thu. Sau đó Lâm Vũ cho tiểu nữ hài soi một tấm hình. Cho Hàn Băng phát đi qua, để cho Hàn Băng hỗ trợ tìm xem tiểu nữ hài này phụ mẫu. Hàn Băng thu được ảnh chụp sau đó lập tức cho Lâm Vũ đánh tới điện thoại. Hỏi rõ ràng tình huống sau đó. Không khỏi vừa cười vừa nói. Gia Vinh, không nghĩ tới ngươi còn như thế có ái tâm đâu. Kỳ thực hàng năm lúc này trên đường cái đều sẽ phát hiện hai ba cái dạng này hài tử. Có là cùng phụ mẫu bị mất, có là trực tiếp bị tới làm công phụ mẫu vứt bỏ. Vứt bỏ, Lâm Vũ nghe vậy lập tức có chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, chính mình hài tử, thật tốt tại sao phải vứt bỏ a? Nuôi không nổi thôi. Hàn Băng ngữ khí bình thản nói ra, những thứ này làm công người thật nhiều đều là nghèo khó địa khu. Trong nhà nuôi mấy cái hài tử, áp lực quá lớn, đem chính mình hài tử vứt bỏ đến thủ đô cũng là vì chính mình hài tử tốt. Nếu như vận khí tốt lời nói không chừng bị kẻ có tiền nhận nuôi, cả một đời áo cơm không lo, coi như không ai nhận nuôi, cũng sẽ bị thủ đô cô nhi viện thu lưu. Lâm Vũ nghe nói như thế khe khẽ thở dài, nói ra, bất kể nói thế nào, bọn hắn đem hài tử dưỡng xuống tới, nên phụ trách tới cùng. Hàn Băng cười cười, nói ra, được thôi, quay đầu ta giúp người điều tra thêm đứa nhỏ này lai lịch. Tiếp theo nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngữ khí biến đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Đúng rồi, Trương Dịch Đường vừa rồi bàn giao một kiện rất trọng yếu sự tình. Ồ, chuyện gì? Lâm Vũ đang khi nói chuyện ngắm nhìn trong phòng ngủ Giang Nhan. Diệp Thanh Mi cùng tiểu nữ hài ba người, chuyển thân bước nhanh ra ngoài. Tâm Khiết, tại thúc thúc giúp ngươi tìm tới phụ mẫu trước đó, ngươi mấy ngày nay ở tại A Di trong nhà được không? Giang Nhan ghé vào trước giường, lôi kéo Tâm Khiết tay. Vừa cười vừa nói, Tâm Khiết nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một đôi răng mèo, nụ cười ngây thơ mà vô tà, dùng sức hướng Giang Nhan nhẹ gật đầu. Thật đáng yêu, Diệp Thanh Mi nhìn xem Tâm Khiết sán lạn nụ cười, cũng là ưa thích vô cùng. Có đói bụng không? A Di đi lấy cho ngươi chút đồ ăn. Giang Nhan nói xong nâng người đi ra ngoài, đồng thời để cho Diệp Thanh Mi đi tìm một thân dai dai y phục, lấy tới cho Tâm Khiết mặc vào, bởi vì Dai Dai cùng Doãn Nhi bị Bách Nhân Đồ Lĩnh xuất đi chơi, cho nên lúc này đều không ở nhà. Tâm Khiết, chờ lấy a. Diệp Thanh Mi dùng ngón tay tại Tâm Khiết trên mũi vuốt xuôi, tiếp theo nâng người đi theo Giang Nhan đi ra ngoài. Các nàng lúc này đều không có chú ý tới, nguyên bản nụ cười sán lạn Tâm Khiết tại hai người bọn họ xoay người sau đó, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thậm chí trong mắt lóe lên một tia đắc ý cách trương.